Chương 489, kết giới. Trần Mạch bọn họ là cái này tử chi đạo nhóm người thứ nhất, trước mặt nhiều người như vậy hiển nhiên không có khả năng cũng là tử chi đạo, cái kia chính là rất tốt giải thích, bọn họ là theo còn lại ba cái cửa vào đi ra võ giả, bọn họ giống như đi ra so Trần Mạch bọn người thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì chung quanh hội tụ không dưới 100.000 người. Xem ra còn lại mấy cái thông đạo người chết không nhiều a, bất quá trước mắt một đạo kết giới còn là vô cùng rõ ràng, cũng là cái này đạo kết giới chặn tất cả mọi người đường đi, thậm chí còn có cái kia vô số cường giả. Hứ nơi xa, Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo bọn người quay đầu nhìn thấy màn này, đương nhiên nhìn về sau cư phía trên trong đám người Trần Mạch, bọn họ sắc mặt đều âm trầm xuống. Cái này Trần Mạch mệnh thật đúng là cứng rắn a, không chỉ có không có việc gì, thậm chí nhìn dáng vẻ của hắn giống như một chút chật vật đều không có, thì liền bên cạnh hắn mấy cái kia xinh đẹp nữ hải tử xem ra cũng cùng rất nhẹ nhàng. Phản ứng đầu tiên cũng là cái kia tử chi đạo nhưng thật ra là đơn giản nhất một cái cửa vào, nhưng tùy theo xem xét giống như cũng không đúng, bởi vì bọn hắn ra người tới thì một chút như vậy, thì 4-500 người, cái kia chứng minh bọn họ chết rất nhiều người a, cái kia chứng minh cũng là nguy hiểm a hử, mệnh thật tốt. Hứa Hiền lạnh hừ một tiếng, làm hắn nhìn đến Trần Mạch không chết nhưng thật ra là hốt hoảng, con đường tiếp theo trình, hiển nhiên mọi người muốn cùng nhau đi tiếp. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể nói ai có thể lực không đủ, vận khí không chết tử tế ở nửa đường phía trên, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng công nhiên đối Trần Mạch động thủ giết hắn, cái kia đơn độc hoàn cảnh hắn không biết phía sau có hay không, như nếu như không có cái kia tại cái này tỉnh Thánh Di chỉ bên trong sẽ rất khó giết cái kia. Trần Mạch, bất quá tưởng tượng hẳn là có, càng đi về phía trước chỗ phải trải qua thì càng khó khăn, mọi người cũng càng có thể sẽ bị cưỡng ép tách ra, dù sao gặp được lợi hại hơn bà bối. Cái kia tuyệt đối không có khả năng có rất nhiều người cùng một chỗ gặp phải a, nghĩ tới chỗ này, hắn thở dài một hơi. Khương Tôn giả, cái này phía trước là đã xảy ra chuyện gì a, vì sao mọi người toàn bộ đều bị ngăn tại nơi này? Cái kia Vân Trung Sinh đi tới Khương Hạo bên cạnh hỏi. Hừ, phía trước có một đạo cực mạnh kết giới, cho dù là mấy tên thiên cấm cấp cường giả liên hợp lực lượng cũng khó có thể đem kết giới đánh tan, chúng ta bị ngăn tại nơi đây, cũng không biết đây là gì kết giới. Thật sao thì ra là thế, Khương Tôn giả. Các ngươi pha y chăng đạt được bảo vật gì? Vân Trung Sinh cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Bảo vật ngược lại là sau cùng xuất hiện một cái đại điện, theo đại điện bên trong mỗi người chỉ có thể lấy đi một vật, chỉ bất quá bên trong đều là một số không dùng được đồ vật thôi, chân quý nhất cũng bất quá chỉ là một khỏa tiên linh cấp tinh thạch mà thôi. Làm sao các ngươi được cái gì bảo vật? Khương Hạo nhìn về phía Vân Trung Sinh. Trần Mạch nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng cũng là có chỗ nghĩ, xem ra mỗi cái cửa vào đằng sau đều là có một cái bọn họ gặp phải tòa đại điện như thế kia. Chỉ là đại điện bên trong đồ vật không giống nhau, bọn họ chỗ bên trong đại điện kia nằm đối diện đông tây đỡ một ít, đương nhiên khả năng có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ tử chi đạo đúng là muốn so còn lại ba cái thông đạo nguy hiểm rất nhiều, người theo đi ra nhiều người như vậy liền có thể đã nhìn ra, lít nha lít nhít không. Dưới 100.000 người, cùng một đám tiến đến cũng liền vào người, hiện tại 100.000 người đi ra, không thêm phía trên bọn họ 4-500 người, còn lại ba cái thông đạo đi ra gần 100.000 người. Cơ hồ không có quá lớn thương vong, vậy xem ra các ngươi đối ứng cửa vào an toàn cực kỳ a. Khương Hạo gật gật đầu, như thế không sai, tuy nhiên cũng là chết không ít người, nhưng là xác thực tương đối an toàn. A nhìn Vân Tôn giả bên kia giống như không có mấy người đi ra a, Vân Trung Sinh cười nói, đúng. Vậy à, chúng ta cái này tử chi đạo không hổ là tử chi đạo, chúng ta thậm chí còn gặp thánh diệt cấp tử vong chi xúc cái gì? Khương Hạo bọn họ nghe được Vân Trung Sinh mà nói hoảng hốt. Lừa các ngươi làm gì, nhưng mà chúng ta đối ứng cung điện kia bảo vật còn là không ít, thiên giai võ kỹ, bát giai đan dược, có thể cùng mức độ nguy hiểm có quan hệ đi. Cái này Vân Trung Sinh nói bọn họ có một ít hâm mộ, nhưng là nếu để cho bọn họ tuyển vẫn là sẽ không lựa chọn tử chi đạo, tử vong chi xúc, vậy đơn giản là vô cùng đáng sợ tồn tại. Mà lúc này đây, vị Vân Hải bọn họ cấp tốc đi hướng Trần Mạch bọn người. Không có sao chứ? Vị Vân Hải quan tâm nhìn về phía Trần Mạch bọn người. Không có việc gì. Ừm. Giang Tuyết, Tần Hạo, các ngươi lẫn nhau chiều ứng, ngàn vạn không thể có việc. Vị Vân Hải nói ra. Đúng, tông chủ. Sau đó bọn họ đi hướng kết giới kia. Quanh rất nhiều cường giả lục tục phóng thích lực lượng công kích tới cái kia cường đại màu đo kết giới, nhưng mà lại không có bất cứ hiệu quả nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị làm khó. Trần Mạch cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bọn này cường giả đều không có cách. Hắn có thể làm gì? Xe có hay không có cái gì cơ quan nha? Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, loại này kết giới hẳn không phải là cơ quan, bình thường mà nói nhất định là có một loại biện pháp có thể tương đối nhẹ nhõm bài trừ kết giới, nhưng là loại biện pháp này không có người biết. Thu La. Khuynh Thành nhìn Trần Mạch liếc một chút sau đó thản nhiên nói một câu. Nghe được Khuynh Thành, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Có lẽ có cái này khả năng tại chỗ nhận biết tu la lực lượng người hẳn là không tồn tại, bọn họ chỉ có thể suy đoán, nhưng suy đoán cũng khó có thể có người nghĩ đến là tu la à, bởi vì tu la tại tất cả mọi người trong ấn tượng đều là loại kia giết hại tràn đầy tồn tại, bọn họ đều đã mất đi ý thức của mình. Mà bài trừ kết giới này, lực lượng Trần Mạch thậm chí thật cảm thấy có thể là tu la lực lượng vạn sự đều nói một cái duyên, nhất là tình thánh loại này cường giả. Hắn là không tại rất nhiều năm trước liền đã dự đoán được cái gì đâu, sau đó Trần Mạch đi tới. Ai, Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm mở di kết giới này, ngay cả chúng ta thiên cấm cấp cường giả đều không phá được, ngươi vẫn là thôi đi, mà lại kết giới có cực mạnh lực lượng phản phệ, lấy thực lực của ngươi khó có thể chịu đựng được lực lượng này phản phệ. Cái kia Vân Trung Sinh nhìn đến Trần Mạch đi hướng kết giới, sau đó tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Vị Vân Hải bọn họ mấy vị vị ương cung cường giả cũng là lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Nhưng là bọn họ sẽ không ngăn cản Trần Mạch. Bọn họ tin tưởng Trần Mạch có chừng mực, tiểu tử này để bọn hắn bọn này lao ra hỏa đều là bội phục. Ai, Vân Tiền bối lời ấy sai rồi. Lúc này thời điểm một thanh âm truyền đến, sau đó Vân Trung Sinh nhìn về phía nói chuyện Hứa Hiền. Hứa Hiền nói ra, Trần Mạch là ai a, Trần Mạch thế nhưng là rất nhiều truyền kỳ đế tạo giả a, tiền bối kia cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi hắn, vạn nhất hắn thật có thể làm đến đâu đúng hay không. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, kết giới này lực phản rất mạnh. Coi như không đánh chết cái này Trần Mạch cũng nhất định có thể thương tổn được hắn, đến lúc đó tại động thủ với hắn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp phản phệ chết thì không thể tốt hơn, cho. Nên hắn hoàn toàn hy vọng Trần Mạch đi động thủ. Trần Mạch không để ý đến đối thoại của bọn họ, đi tới kết giới bên cạnh. Phản phệ vậy cũng không quan hệ tu la chi ý, một cỗ lực lượng tại Trần Mạch bên người bạo phát ra. Cỗ lực lượng này.